Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, mượn đao giết người. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cùng Jin quan hệ không tốt liền trợ giúp ta rời đi Nhật Bản. Ừ, một điểm này là đủ rồi. Cùng các ngươi chính ép, trong tổ chức chúng ta cũng có bất đồng hệ phái. Jin coi như ưng bài thủ lĩnh, mặc dù một mực như mặt trời ban trưa, nhưng bởi vì cái kia cương ngạnh thái độ cũng đắc tội không ít người. Chỉ cần có một cái sai nhỏ là đủ rồi. Trong tổ chức năng lực mạnh nhất, đối với tổ chức trung thành nhất người chính là Jin. Nhưng là Chia tại lúc mới vừa gia nhập tổ chức liền đem đối phương đắc tội một phen. Nếu như Chia trở thành tổ chức thủ lĩnh, lớn nhất trợ lực cũng là Jin. Nếu như Chia muốn thuận lợi trở thành tổ chức thủ lĩnh, thì nhất định phải giết chết Jin. Nhưng là Jin mặc dù có một ít sai lầm, đem FBI cùng CIA ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới Nhật Bản, để cho tổ chức tại Nhật Bản phương diện hành động chịu đến rất nhiều hạn chế. Nhưng hắn dù sao cũng là tổ chức cán bộ cao cấp. Vì tổ chức xuất quá lực, chảy qua máu, đối với tổ chức cống hiến không thể so với Vermeer kém. Mặc dù trong tổ chức phần lớn đều là gián điệp cùng phế vật, nhưng nếu như đem Jin diệt trừ lời, những người này nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cho nên Chia chỉ có thể mượn đao giết người, mà FBI Akai Suichi đúng là hắn xem trọng mục tiêu. Vô luận là thương pháp, năng lực đánh lộn vẫn là thân thể tư chất, Akai Suichi đều không thua kém một chút nào Jin. Thậm chí ở phương diện khác còn ở trên Jin, hắn sở dĩ một mực không có thể bắt lấy Jin trừ heo đội hữu nguyên nhân ở ngoài hay là bởi vì tình báo không đủ xác thực. Nếu như có người có thể cho hắn cung cấp Jin chuẩn xác tình báo, phòng trừng manga đã sớm kết thúc. Nguyện vọng của ta là có thể cùng các nước hợp tác. Dù sao phi pháp sinh ý mặc dù rất kiếm tiền, nhưng lại không thể lâu dài. Tổ chức chúng ta dù nói thế nào cũng là tồn tại trên 100 năm thời gian. Quả thật nên chuyển đổi một cái ý nghĩ, Chia mà nói là tại quá mức rung động. Hắn sau khi nói xong, Akai Suichi cùng dâu đi hai người đều chậm chạp không thể lấy lại tinh thần tới. Dù sao tại trong nhận thức của bọn họ, tổ chức chính là vì tà ác phạm tội mà tồn tại. Trong tổ chức tất cả mọi người là tội phạm, đều là hai tay dính đầy máu tươi đao phủ. Người trong tổ chức đều giống như Jin, là cái loại này một lời không hợp liền rút súng người điên. Hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu khả năng, chỉ cần bại lộ thân phận, song phương cũng chỉ có không chết không thôi. Bọn họ thậm chí cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới hợp tác với tổ chức khả năng. Nhưng bây giờ người đứng thứ hai của tổ chức trực tiếp tìm tới bọn họ, nói cho bọn hắn biết tổ chức chuẩn bị tẩy trắng, muốn hợp tác với các nàng. Mặc dù không biết Chia mà nói chính giữa có bao nhiêu là thực sự, nhưng Akai Suichi cùng dâu đi tâm tình đều có chút phức tạp. Như thế chúng ta thì tại sao phải tin tưởng ngươi thì sao? Như thế chúng ta thì tại sao phải tin tưởng ngươi thì sao? Coi như lẻn vào tổ chức mấy năm người, Akai Suichi trước tiên phản ứng lại, trầm ngâm một lát sau, ngẩng đầu lên hướng Chia hỏi, bản thân hắn cùng giữa tổ chức có lớn vô cùng cừu hận. Cha của hắn, mẹ của hắn rất nhiều bằng hữu đồng nghiệp toàn bộ đều chết ở trong tay tổ chức. Hiện tại tổ chức đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa ra hợp tác, nếu như không phải là xung quanh tất cả đều là người của tổ chức, Akai Suichi quả thật là hận không thể móc súng hướng về phía đầu của Chia đi lên một thương. Ta biết chợt nhắc tới ra hợp tác các người chắc chắn sẽ không tin tưởng. Làm như vậy thành ý, chúng ta đem tất cả nhân viên trong FBI tất cả đều rút lui ra khỏi. Để cạnh nhau qua vốn là chuẩn bị giết chết mấy cái FBI sĩ quan tốt rồi. Trong FBI gián điệp cơ hồ, đều là cái khác tổ chức tình báo phái đến bên trong tổ chức tới gián điệp. Bởi vì thân phận bị đoán được, tại cộng thêm năng lực rất giống như Kemo đều là heo đồng đội. Giết chết bọn họ còn lãng phí thời gian, cho nên phát hiện loại người này sau Vermont liền đưa bọn họ tất cả đều ném cho FBI. Coi như đưa bọn họ rút lui ra khỏi cũng không có quan hệ gì. Về phần trong tổ chức ẩn núp FBI sĩ quan, hiện tại chính đang nghiên cứu điện thoại di động cùng đủ loại app. Các nàng mỗi một người đều là nhân tài, coi như thật sự bại lộ thân phận, tổ chức cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, coi là không nhìn thấy. Bất quá những chuyện này Akai Suichi cũng không biết. Đường Thiên Đêm nói ra mấy người tên sau, sắc mặt của hắn lúc này biến đến có chút khó coi. Chia nói những cái tên này chính giữa, có hắn biết lẻn vào trong tổ chức gián điệp, cũng có FBI hiện đảm nhiệm sĩ quan. Những thứ kia FBI hiện đảm nhiệm sĩ quan thậm chí liền ngay cả James cũng không phát hiện bất cứ gì. Thường nào, trong đó có một cái thậm chí là bằng hữu tốt vô cùng của hắn. Nếu như không phải là Chia nói ra, hắn thậm chí hoàn toàn sẽ không hoài nghi đối phương lại có thể là người của tổ chức. Đối với Chia mà nói, Akai Suichi mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không có hoàn toàn không tin. Hơi hơi hồi ức một phen sau, Akai Suichi phát hiện Chia nói tới những người đó đích xác có chút khả nghi. Ngoặc kép, ta biết rồi. Hy vọng các người có thể mau sớm đem chính mình người từ chính giữa FBI rút lui ra khỏi. Boss chúng ta cũng phát hiện một chút đầu mối, đang tại đối với người của các người triển khai thanh trước. Đến lúc đó nếu như không có tới kịp rút lui ra khỏi cũng chớ có trách chúng ta. James đang tại thanh trước trong FBI chuyện gián điệp tình mặc dù là bảo mật hạng mục công việc, nhưng phụ trách người trong liền do Chia nhắc tới tên gia hỏa. Phòng chừng không bao lâu Chia tự mình sẽ biết. Vì vãn hồi một tia mặt mũi của FBI, Akai Suichi mặt lạnh hướng Chia uy hiếp được. Ngoặc kép, ngươi nói những tên kia à, bọn họ là CIA vì kéo chân sau các ngươi, cũng không phải là người của tổ chức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. P.S. Thiếu 4 chương, bắt đầu từ ngày mai bổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.